Vạn Dạ Chi Chủ, chương 985, Thảm Thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhuốm máu trong vũ trụ, nổ tung hành tinh không biết có bao nhiêu, tạo thành một mảnh lại một mảnh phế tích. Vô số cỗ cô độc thi thể phiêu phù ở trong bóng tối, khắp nơi đều có người đang lẩn trốn vong, nhưng giờ phút này, càng nhiều nữa người ngừng chân dừng lại tại nguyên chỗ, ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa đã có ánh sáng tại xa xôi cái kia phiến trong tinh không. Ninh Minh đầy người thương thế, nhưng dáng người như trước cao ngất như là một cây trường thương, đứng sừng ở vũ trụ chi đình. Hắn giống như là dẫn theo một cái chó chết, giống như cầm lấy địch nhân con cái, vô tình lời nói tại trong vũ trụ quanh quẩn. Hôm nay sẽ không chỉ có vạn giới đổ máu, một thạch kích thích ngàn tầng sóng, chúng sinh lại lần nữa tình cảm quần chúng xúc động, chư thần đều biến sắc. Tống Uyển ba người nhao nhao mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng chi ý. Bọn hắn nhìn về phía ăn mặc áo lam, trên sợi tóc nhuộm huyết Trầm Thương Sinh. Tôn Nhi, cái này, làm sao lại như vậy? Trầm Thương Sinh như gặp phải lôi oanh, giờ phút này lại lảo đảo không chỉ, so phía trước đã bị là bất luận cái gì một lần tổn thương đều muốn càng thêm cực lớn. Thật là ngươi cái kia Tôn Nhi, Tống Uyển tranh thủ thời gian truyền âm. Vâng, phải, Trầm Thương Sinh thẳng vào nhìn xem Ninh Minh trong tay chính là cái kia thanh niên. Có loại khó có thể hô hấp hít thở không thông cảm giác. Lập tức, Tống Uyển cùng Lâm Mộng mấy người càng cảm thấy được ngạc nhiên không thôi. Đầu tiên, lần này nhiệm vụ hoàn toàn là giữ bí mật. Cho dù ngoại nhân nhìn ra động tĩnh, nhưng cũng không thể có thể biết được tham dự lần này hành động các trưởng lão cụ thể tin tức. Bởi vì này bất kể nói thế nào đều là rõ đầu rõ đuôi đồ sát. Mà giờ khắc này, Ninh Minh rõ ràng bắt Trầm Thương Sinh một vị yêu thích nhất hậu nhân. Điều này nói rõ hắn tại trước khi đến sẽ biết nhóm người mình thân phận. Vừa loáng ở giữa, Tống Uyển cùng Lâm Mộng nhìn nhau. Thiên Cơ Cung trong có nội ứng, lại là chết tiệt phản đồ. Thiên ngoại thiên đến cùng còn có bao nhiêu đầu tay sai bại hoại. Áo đen lão giả hàm răng đều nhanh cắn nát, ngoại trừ phẫn nộ, lập tức mà đến lại có ẩn ẩn khủng hoảng. Đã Trầm Thương Sinh hậu nhân bị bắt, cái kia chính mình cái kia chút ít máu mạch. Có thể hay không cũng đã rơi vào trong tay đối phương. Nguyên bản gay cấn chiến đấu rốt cục đã có một đoạn dẹp loạn khoảng cách, song phương trong lúc nhất thời không có càng nhiều nữa động tác, tất cả đều tại rằng co. Con tin, Trần lão đầu mắt nhìn Ninh Minh trong tay thanh niên. Ừ, Ninh Minh thần thức truyền âm, trả lời, không phải ta trở về không đủ kịp thời, mà là không thể không chuẩn bị những. Này bảo đảm thủ đoạn, người làm đã đầy đủ tốt rồi. Xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, vịn đại hạ chi tướng nghiêng. Trần lão đầu trong nội tâm vui mừng, nếu không có cái này trên chiến trường, nhất định phải một phen trường khoa trương. Mạch suy nghĩ khách, Trần lão đầu bỗng nhiên lại đạo, Tô Tiên hôm nay, hắn tại chư thiên một tòa thiên hạ, trước mắt vẫn còn ngủ đông, ở ẩn, phát dục. Ninh Minh đáp, tại đây chuyện phát sinh, ta cũng không cáo chi cho hắn. Nghe thấy Tô Tiên cũng còn chưa chết. Trần lão đầu tựu đầy đủ cao hứng. Tốt, tốt, cũng còn sống là tốt rồi. Là ai đem tin tức nói cho ngươi? Đúng lúc này, một đạo giọng nữ đột nhiên vang lên. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Uyển chằm chằm vào Ninh Minh, cặp mắt kia ở bên trong lóe ra lôi quang, lại để cho người không dám cùng hắn đối mặt, vô cùng khiếp người. Ninh Minh thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, cái này rất trọng yếu sao? Trọng yếu chẳng lẽ không phải ngươi Thiên Cơ Cung sớm đã mất đi dân tâm, bị người phỉ nhổ. Oanh, vừa dứt lời, một chuỗi thiên lôi đột nhiên từ cửu thiên phía trên rủ xuống, đục lỗ Tống Uyển bên cạnh tinh không, khủng bố tới cực điểm. Cái này như là đại biểu trời xanh phẫn nộ, loại người như ngươi chảy xuôi theo dơ bẩn huyết dịch quái vật, cũng dám vọng tự bình phán chúng ta. Tống Uyển cắn răng, lạnh giọng nói, ta hỏi lại ngươi một lần. Thiên Cơ Cung chung còn có nào phản đồ? Ngươi lại xem như cái gì đó, cũng xứng dùng loại này ngựa khí. Ninh Minh không sợ, ngẩng đầu mà đứng, không cần nói nhảm, trực tiếp bắt hắn, siêu hồn. Đột nhiên, thần sắc lạnh lùng Lâm Mộng mở miệng, sau đó lại nghĩ biện pháp đem tin tức đưa ra ngoài. Nói xong, Tống Uyển liền tiến lên trước một bước, trắng nõn cơ thể giờ phút này lại lóe ra điện mang, giống như là có một luồng sóng lôi chiều tại hắn trong cơ thể bắt đầu khởi động. Trần lão đầu nhướng mày, Ninh Giao cũng đem Ninh Minh cho hộ sau lưng tự mình. Nhưng vào lúc này, Tống Uyển, một đạo phẫn nộ tạc tiếng quát vang lên. Tống Uyển quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, Trầm Thương Sinh như là tại đè nén cái gì, theo cổ họng ở bên trong phát ra tiếng gầm. Vân vân, còn chờ cái gì? Tống Huyền Tương đương lạnh như băng vô tình. Trầm trưởng lão, ngươi là quên chúng ta tâm nguyện sao? Theo ta và ngươi bước vào cái này tòa cấm khu bắt đầu, ta và ngươi tánh mạng đều bị ném chi ngoài suy xét. Lời còn chưa dứt, Trầm Thương Sinh lên đường. Có thể ta vốn chính là muốn chết rồi người. Tôn Nhi hắn không phải a hát. Tống Huyền nhíu mày, vô luận là nguyên nhân gì, đều tuyệt không có thể bởi vì tư nhân cảm tình mà ảnh hưởng đến như vậy đại sự nghiệp. Đương nhiên, trắng ra nói ra, đó là thấp tình thương. Thế tất hội tạo thành mình cùng Trầm Thương Sinh ở giữa ngăn cách. Tống Huyền nghĩ nghĩ, ngữ khí trở nên nhu hòa. Trầm trưởng lão, chúng ta có gia đình, nhưng người khác cũng có gia đình. Chư thiên hàng tỷ vạn cái gia đình, cũng bởi vì số thứ ba trong vũ trụ chạy đi cái này quái vật, trôi giạt khắp nơi. Nếu ta và ngươi hôm nay lại do dự, sau này lại đem sẽ có vô số bi kịch. Tốt một cái đại yêu vô cương, ngươi gọi là Tống Huyền. Đột nhiên, Ninh Minh vào lúc đó mở miệng, Tống Huyền ánh mắt một ác, lôi quang lập lòe, thật sự rất muốn đem đối phương cho đánh gục mất. Có thể ngay sau đó, Ninh Minh tự nói ra, khích lệ người khác ngoan ngoãn đi chết đi, cái này là ngươi thiên cơ cung thần thánh tư thái. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất chính nghĩa? Ta chỉ muốn xé ngươi hình thần. Tống Huyền tuy là nữ tính, nhưng giờ phút này ngữ khí lại tương đương tàn nhẫn. Những lời này đương nhiên cũng không phải nói với Tống Huyền. Một bên, Trầm Thương Sinh thân thể lay động dưới. Trầm trưởng lão, thấy tình thế không đúng, Lâm Mộng cùng áo đen lão giả tranh thủ thời gian đang âm thầm trấn an đạo. Đừng lo lắng, ngàn vạn không nên bị tiểu tử kia cho đắn đo ở. Chúng ta nhất định có cơ hội cứu ra ngươi hậu đại. Ta, lão phu minh bạch, Trầm Thương Sinh là một cái sống sờ sờ người, càng là một cái sống hơn phân nửa cuộc đời, thân cư địa vị cao ngọc hư cung trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản là không cần người khác nhiều lời, chính hắn tự thấy rõ ràng thế cục. Minh bạch là tốt rồi, áo đen lão giả nhẹ nhàng thở ra, lại nói, thiên cơ cung chung nhưng ẩn tàng có phản đồ, mà kẻ này tâm địa ác độc, hôm nay nếu không chết, sau này chỉ sợ mối họa vô cùng. Trầm Thương Sinh nhìn xem Ninh Minh trong tay thanh niên, mắt lộ ra bi thương. Ta đều minh bạch, mà đúng lúc này, Ninh Minh chợt phát hiện cái gì, cười to nói. Tống Huyền, ngươi nói có khéo hay không? Đối với ngươi ân trọng như núi chính là cái kia sư phó, đồng dạng đã ở trong tay của ta. Tống Huyền sắc mặt đột biến, sau một khắc, Ninh Minh tự lại lấy ra một cái tóc trắng xóa lão giả, đồng dạng đem đầu lâu của chúng nó nắm trong tay. Hắn bàn tay còn có một đoàn ô quang, tùy thời cũng có thể bóp vỡ lão giả kia đầu, tính cả thần hồn cùng một chỗ chôn vùi mất. Sư phó, Tống Huyền triệt để nhịn không được, tim như bị đao cắt, lên tiếng kinh hô. Ninh Minh hướng lão giả kia trong cơ thể rót vào một đạo linh lực, kích thích đối phương mở hai mắt ra, phát ra một tiếng thống khổ tiếng vang. Nhìn xem cặp kia đục ngầu con mắt, Tống Huyền chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Hắn như thế nào cũng không tiếp thụ được thân nhân của mình cũng bị đối phương cho bắt được. Phía sau, Trầm Thương Sinh chẳng biết tại sao, không hiểu cũng cảm giác trong nội tâm dễ chịu rất nhiều. Tống Huyền ngươi, cái này, Lâm Mộng cùng áo đen lão giả thật sự bị kinh đã đến. Bọn hắn biết đạo, Tống Huyền cũng không phải cái nào gia tộc đi tới. Hắn khi còn bé là một cái bị vứt bỏ tại dã ngoại hoang vu cô nhi, là hắn chính là cái kia sư phó nhặt được cũng bồi dưỡng trưởng thành. Mà Tống Huyền đối với nàng sư phó có nhìn nhiều trọng. Lão nhân kia nguyên vốn là chỉ là một cái đại đạo thất trọng tu sĩ, ngạnh xanh xanh địa bị các loại thiên tài địa bảo cho trồng chất đã đến đạo hoa cảnh. Khả dĩ không chút nào khoa trương nói, lão nhân kia tựu tương đương với Tống Huyền thân sinh cha mẹ, thậm chí có qua mà đều bị và. Tống Huyền cùng Trầm Thương Sinh chí thân đều bị bắt, Lâm Mộng cùng áo đen lão giả chờ đợi lo lắng, mà bắt đầu, phi thường bất an, bọn hắn trong đầu rất nhanh hồi tưởng, chính mình trong cả đời là tối trọng yếu nhất mấy người kia. Bất quá, quý gia tổng cộng cũng chỉ cấp ra 10 người thân phận danh sách. Ninh Minh trong tay con tin, kỳ thật cũng chỉ có cái này một. Hai cái có thể phái thượng một ít công dụng, nhưng vẫn là vậy là đủ rồi. Trong vũ trụ, chỗ đó đã thật lâu đều không có phát sinh lần nữa qua chiến đấu. Chúng sinh tất cả đều có loại muốn nhả ra khí xúc động. Hảo cường, có người thì thào, tiểu ma vương hắn hiện tại lại phát triển đến nơi này một bước. Một vị còn từng tại vạn tinh giới chung cùng Ninh Minh phát sinh qua xung đột người trẻ tuổi, giờ phút này có loại hoảng hốt cảm giác, người và vật không còn. Cổ đạo bại không oan a hát, Minh Hỏa cung còn có người còn sống sót, nhưng là cũng chỉ có giải rác mấy người. Đây hết thảy coi như muốn đã xong, bọn hắn rốt cục lão lệ giàn giụa, trong lòng có ngàn vạn cảm khái. Hiên Viên Hoàng cùng Khương Ly hắn đám bọn họ tắc thì nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem một màn này. Chỉ cần địch nhân còn không có thối lui, chỉ cần Ninh Minh còn không có trở lại bên cạnh mình, tự thủy chung kéo căng lấy một căn dây cung. Quảng cáo, còn có thể dùng loại biện pháp này đấy sao? Ninh Ly Ca nhìn xem trong tấm hình tràng cảnh, trẻ trung trên mặt lộ ra không cách nào hình dung thần thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Ninh Minh vào hôm nay cho con trai của hắn làm ra một cái không tốt lắm làm mẫu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh trở lại. Mọi người ngừng thở, nhìn xem trong tấm hình tinh không chiến trường, chờ đợi bước tiếp theo phát triển. Sau đó, tất cả mọi người khuôn mặt đột nhiên bị sáng ngời lôi quang sở chiếm cứ, biểu lộ cứng lại. Chỉ thấy, lôi điện giống như là cửu thiên ngân hà chốt xuống mà xuống, hình như có ngàn vạn đại tinh rơi đập xuống dưới. Trong vũ trụ lập tức một mảnh tử mang mang, căn bản phản ứng không kịp nữa, Ninh Minh cùng chư thần bị dìm ngập ở trong đó, hào quang hừng hực tới cực điểm. Oanh, đại lôi kinh thế, mãnh liệt bành trướng, hủy diệt vạn vật. Ngay cả là xa xem, mọi người con mắt đều nhanh muốn thừa nhận bất trụ, đồng tử sắp bị phai mờ mất. Tống Uyển ngươi, ông trời ơi, nhất kinh hãi chính là Trầm Thương Sinh mấy người. Bọn hắn tất cả đều không thể tin được địa nhìn về phía đạo kia lôi điện bên trong đích thân ảnh, biểu lộ đều không giống nhau, có sờn hết cả gai ốc, có thân thể đều đang phát run. Hôm nay, ai cũng ngăn cản không được cái này tòa vũ trụ cùng cái kia Ninh Minh số mệnh. Tống Uyển đưa lưng về phía mấy người, trên mặt chảy xuống hạ hai hàng nước mắt, thanh âm thống khổ và kiên định. Coi như là đạo chủ, coi như là ta và ngươi chí thân, hết thảy đều không thể. Cái này là chứng đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ, chứng đạo. Không tiếc bất cứ giá nào, chứng đạo. A hát, Trầm Thương Sinh thống khổ vạn phần địa nhìn về phía trước lôi hải, sợi tóc bay múa, một lòng cũng như là tại lôi kiếp trung bị phá toái mất. Hai tay của hắn ôm chặt đầu lâu, ngửa mặt lên trời thét dài, khủng bố đại đạo đại dương mênh mông bành trướng, lệnh cái kia phiến tinh vực một tấc thốn đất sụp sập, trên đời sợ run. Giết, lão phu muốn cho cái này tỏa trong vũ trụ chúng sinh chôn cùng, tất cả đều phải chết. Từ trước tới nay rực rỡ nhất hào quang bạo phát, quang minh đạo, phong tuyết đạo, lôi đình đạo, mộng đạo bốn đầu đại đạo, không sai khắc giống như là muốn cho vũ trụ quy về hỗn độn. Huyết vẫn còn lưu, lưu càng nhiều, chỉ cần song phương còn có dù là một cái tánh mạng còn sống, trận này chư thiên vạn giới đại chiến tựu cũng không đình trì. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.